Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, một người một cái chân. Vừa mới đại gia hỏa còn tại thảo luận Trần Bắc Hàng kim lệnh, lúc này liền bị Lâm Phong ném ra tới. Đám kia một lòng muốn đem Lâm Phong làm chết đại lão nhóm, lúc này đều theo ngu một dạng, run lên ngay tại chỗ, không biết làm sao. Bọn họ đều tưởng rằng Lâm Phong là cái không có cái gì bối cảnh nghèo tiểu tử, không nghĩ tới nhân gia cùng Trần Bắc Hàng đáp trên quan hệ. Cái này tương đương với Lâm Phong phía sau là đế quốc nội các a. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Bọn họ những cái này cái gọi là lão bản, thổ hào, tại an phận nhất ngẫu tử tinh thành trong, có thể làm mưa làm gió, là người bình thường chỉ có thể với cao, khó mà với tới giai tầng, là rất nhiều nữ hài mơ tưởng để cầu gả vào hào phú. Nhưng là theo đế quốc nội các so với, giống như huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt tranh huy, đế quốc nội các, theo tùy tiện liền một đạo mệnh lệnh dưới đến, đều có thể nhượng bọn họ tan hết gia tài, ngã vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Đế quốc nội các, là Mộc Thiên Diệu dạng này tay nắm một phương quyền hành thành chủ, cũng phi thường e ngại. Mà đế quốc nội các tổng trưởng trước mắt bị quản chế với Lâm Phong, trước hết nhất tìm thành chủ thỉnh nguyện lão bản kia, biểu hiện trên mặt, không biết là khóc hay cười, giống như điều chó một dạng úp sấp Lâm Phong bên người. Như ma khóc quỷ khiếu, tố khổ nói, đề hạt đại nhân, mới vừa là tiểu nhân không hiểu chuyện, không biết ngài bối cảnh, là Trần Bắc Hàng đại nhân, mới vừa mắt mù mạo phạm ngài, còn hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chấm ngoặc kép, Lâm Phong một cước đem hắn đá ngã lan, kim lệnh bay đến trên trời, bị Lâm Phong bắt trở lại, nhét vào không gian giới chỉ trong, nói, ta đã nói rồi, các ngươi xương cốt, mềm đến không được, mới vừa còn muốn làm chết ta đâu. Hiện tại lập tức liền trở nên, theo tôn tử một dạng, này mấy cái đại lão nhao nhao bỏ qua đến, cầu xin Lâm Phong tha thứ. Ngày thường trong diễu võ dương oai bọn họ, ngưỡng trượng thân phận hồn sư, tại tử tinh thành bên trong hoành hành không sợ, bọn họ trong tay gia tài ngàn vạn. Tử tinh thành trong rất nhiều mỹ mạo các thiếu nữ, đều tranh nhau là bọn họ hiến thân một lần, mà vào giờ phút này, bọn họ lại giống như một đám chó, phủ phục tại Lâm Phong bên chân, thân phận càng cao quý nhân, càng sợ chết, bọn họ còn có lấy lớn đem thời gian muốn hưởng thụ nhân sinh, cũng không muốn bị Lâm Phong triệu tập đế quốc nội các người tiêu diệt. Những người này đối, đúng, Lâm Phong tới nói, hèn mọn như run rế, nhưng Lâm Phong cũng sẽ không nhàm chán đến, ngày ngày đi đạp kiến chơi, đi, tha cho ngươi nhóm một mạng, Lâm Phong nhàn nhạt nói, đám người nhao nhao thở dài một hơi, từ dưới đất bò dậy đến, vỗ thân vợt trên bụi, liền hướng đại sảnh mở miệng đi, trong lòng vừa nghĩ thì là, hôm nay gặp xui xẻo, mất mặt ném đại phát, chó ngày Lâm Phong. Khác để cho chúng ta chờ đến cơ hội. Không phải vậy làm chết ngươi. Ta còn chưa nói, nhượng các ngươi đi đây. Lâm Phong nói, các ngươi khi ta Lâm Phong là dễ nói chuyện. Đề hạt đại nhân, còn có chuyện gì? Một cái đại lão hỏi. Hắn trước mấy ngày mới vừa từ hai hộ nhà nghèo khổ mua nữ nhi bọn họ, dạy dỗ thành nữ nô. Hôm nay bản thân mệnh kém điểm mất đi, trở về nhất định muốn hảo hảo rằng co một phen, tiết tiết hỏa, làm bất cứ chuyện gì, nói bất kỳ lời gì, đều phải trả giá thật lớn. Lâm Phong ánh mắt một lạnh, phương thiên họa kích trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Một người lưu lại một chân, liền thành lớn lên cái đầu óc đi. Chư vị đại lão nghe xong, quá sợ hãi, vội vàng phóng xuất ra võ hồn, pha tạp ầm ĩ các loại lưu quang. Hồn tinh xoay lên, suy nghĩ chặn lại Lâm Phong công kích, nhưng Lâm Phong tốc độ quá nhanh, phương thiên họa kích như cánh tay sai khiến, đại hồn sư huyền giai trung cấp hồn kỹ, trong nháy mắt giết tới, siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích, múa ra mạn thiên kích ảnh, đánh về phía đám kia đại lão nhóm, tiên huyết văng khắp nơi. gãy chi tung tóe, thống khổ tiếng gào thét, lần nữa bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lâm Phong dựa vào tinh chuẩn hồn lực khống chế, thật chỉ đứt bọn họ mỗi người một cái chân, không nhiều cắt một miếng thịt. Đại sảnh trong cái này một màn, thảm như nhân gian luyện ngục. Cái khác tử hội người tham dự, bị Lâm Phong thủ đoạn tàn nhẫn, dọa đến tâm kinh sợ hãi, run lẩy bẩy. Lúc này Lâm Phong, ở tại trong mắt người khác, giống như ma thần trên trời rơi xuống. Lâm Phong nhìn qua trên đất đám kia mất một cái chân đại lão bản, đại thổ hào nhóm, trên mặt lại một phái phong khinh vân đạm, ánh mắt bên trong không vui không buồn, đứng chắp tay, môi mỏng nhẹ trương, nôn ra hai chữ, lăn đi, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, rên rỉ đại lão nhóm, bất chấp gãy chi cùng toàn tâm oan xương đau đớn, vội vàng bị thủ hạ đỡ lấy rời đi. Muốn giết Lâm Phong không có giết chết không nói, bọn họ bản thân ngược lại là thiếu chân, nhượng một cái thiếu niên hành hạ thành dạng này, về sau đoán chừng cũng không có mặt mũi lăn lộn. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tại sao có thể như vậy? Không ít người bị Lâm Phong sát khí chấn nhiếp, nhưng không có làm minh bạch, là sự tình gì đảo ngược đến như vậy nhanh. Người thiếu niên này quá kinh khủng. Hạ thủ thật là hung ác. Chấm ngoặc kép, tử hội người tham dự nhóm nghị luận ầm ĩ, hơn 10 vị phú hào a, đứng tại ta trước mặt, ta đều sẽ cảm giác đến áp lực núi lớn. Này thiếu niên, vậy mà trực tiếp để người ta chân cho làm xuống tới. Chấm ngoặc kép, một vị dựa vào xạ lợi màu ký mua vé số làm giàu phú hào cảm khái nói, hắn gọi Lâm Phong. Về sau hắn chính là ta thần tượng. Cái này kịch tình chuyển biến quá nhanh, ta đầu óc cũng mau không đủ dùng. Chấm ngoặc kép, trước mấy giây Lâm Phong còn bị một đám đại lão dồn đến chỗ chết, hiếp bách thành chủ muốn trị hắn tội. Mấy giây đồng hồ sau đó, đám này đại lão lại toàn bộ thành người tàn tật, chật vật không chịu nổi xéo đi. Ta xem cái kia thiếu niên giống như hướng những cái kia phú thương nhóm ném đi một mai kim sắc lệnh bài. Ngang, ta cũng nhìn thấy, này lệnh bài ném tới tay trong, bọn họ theo gặp quỷ một dạng, rời vòng chiến so sánh gần mấy cái người nghị luận nói. Liền là a, này lệnh bài là cái gì đây? Tặc hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, này lệnh bài là khâm sai kim lệnh. Chấm ngoặc kép, một cái đứng ở vết máu bên cạnh người mặc lễ phục lão nhân nói ra. Lão nhân hành động trì hoãn, chạy quá chậm, Lâm Phong hạ thủ thời điểm chưa kịp tránh qua, tránh né, máu đều văng đến hắn lễ phục trên. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phảng phất còn không từ mới vừa trong lúc khiếp sợ khôi phục đi ra. Gì? Vị này lão tiên sinh, ngài nói đùa đây đi. Khâm sai kim lệnh, đây chính là trước mắt thánh thượng tượng trưng. Chấm ngoặc kép, này tuyệt đối là khâm sai kim lệnh, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Lão nhân thanh âm run rẩy nói, ngay cả lệnh bài trên Trần Bắc Hằng ba chữ ta cũng thấy rất rõ ràng. Cái gì? Lâm Phong trong tay hắn có Trần Bắc Hằng đại nhân khâm sai kim lệnh. Một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức này giống như gió lốc một dạng bao phủ cái này đại sảnh. Một thoáng thời gian, đầy phòng nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều trở nên hâm mộ, sùng bái, ghen tị với tới. Xem đi, xem đi, ta đã nói rồi, Lâm Phong liền là phủ thành chủ chỗ dựa. Nương tựa theo mai này khâm sai kim lệnh, Lâm Phong có thể điều động Hạo Nguyệt Đế quốc bất luận cái gì tài nguyên. Ai dám không phục? Đế quốc nội các liền đem người nào xúc bình. Cao lão bản hưng phấn mặt đều hồng, nói, này khâm sai kim lệnh là nhân gia Lâm Phong, cùng cao lão bản không có gì quan hệ đi. Ngài không còn phải bán cho ngươi cây nến. Gặp Lâm Phong xuất thân bình thường, lại đã tay cầm thao thiên quyền thế, có người trong lòng tự nhiên ghen ghét đến không được. Nghe được cao lão bản tại cái này đắc ý, lập tức ê ẩm hận một câu. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên tương đương cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng Nga tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.